Phía trên giường kia là hai thân thể lõa lồ đang quấn chặt lấy nhau mà say giấc. Họ không hề biết bên cạnh bão giông đã nổi lên. Lời mẹ chồng tôi nói đã đúng, Hoài đem Kim về để gây sóng gió cho cả gia đình. Tôi cứ đứng thần người ra chẳng biết nói gì lúc này. Tôi đã từng nghĩ, từng tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh, nhưng chuyện ngày hôm nay tôi lại chưa từng nghĩ tới. Càng không thể tưởng tượng được họ lại làm chuyện đó ngay trong nhà này, còn thản nhiên ôm nhau ngủ như thế. Tiếng Hoài đang cầm dép đập vào người bọn họ, còn tôi vẫn đứng đó ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Cho tới khi có bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi mới bừng tỉnh. Trước mặt tôi, hai người kia đã bị Hoài đánh thức. Khi Kim còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hoài đã lao tới túng tóc mà hét lên. Kim, trả lời tao, mau trả lời tao, tại sao mày lại làm như thế hả? Nói nhanh, tao tin tưởng mày đến thế, mọi chuyện đều kể cho mày. Sau lưng tao mày lại làm thế này à? Mày từng bảo không dây vào người có vợ còn chê bai tao ngu cơ mà. Tại sao ngày hôm nay mày lại phản bội lòng tin của tao? Sao không phải ai khác mà lại là anh ta, còn ngay trong căn nhà này nữa? Mày nói đi, con bạn thân. Nói rồi Hoài bất lực ngồi thụp xuống mà khóc. Tôi biết Hoài đang thất vọng và đau lòng nhiều lắm. Phía bên cạnh Kim cũng run run kéo chăn lên che đi cơ thể mình. Nhìn Hoài khóc, Kim còn bật khóc to hơn. Cùng lúc này bố chồng tôi cũng tiến tới. Nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mắt, có lẽ ông cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ông nhìn khắp một lượt rồi nói: Nhân vào đỡ em dậy, còn hai đứa mày mặc quần áo tử tế cho vào nói chuyện. Tôi khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng vào đỡ Hoài. Biết là nói gì lúc này cũng đều vô nghĩa, nhưng tôi vẫn phải nói. Tôi đã từng chứng kiến cảnh cầm băng huyết ngay trước mắt mình. Tôi rất sợ, sợ ngày hôm nay Hoài sẽ lặp lại như thế. Tôi nhẹ nhàng lau nước mắt cho Hoài rồi nói: Nín đi em, bình tĩnh mới giải quyết được mọi vấn đề được. Em mới sinh không được kích động đâu. Phải nhớ em còn có cu bom và bố mẹ nữa. Em nhất định phải vì họ mà mạnh mẽ, nhớ chưa? Hoài không đáp lại, chỉ ôm tôi khóc ướt đẫm vai. Ngoài việc nhẹ nhàng vỗ về Hoài, thật sự tôi cũng không biết mình phải làm gì trong hoàn cảnh thế này. Nếu là tôi, chắc tôi còn suy sụp hơn Hoài bây giờ. Tiếng khóc thê lương của Hoài cứ thế vang bên tai tôi. Hình ảnh về một cô con dâu tên Hoài đánh đá ghê gớm cũng tan biến mất trong mắt tôi. Hoài giờ đây cũng tổn thương và yếu đuối như bao nhiêu người phụ nữ mỏng manh khác. Thế mà mẹ chồng tôi không những không thương cảm mà còn đay nghiến. Tao nói bao nhiêu lần thì không nghe, bây giờ thì sáng mắt ra chưa? Bạn thân à, bạn tốt à, ngu thì dáng mà chịu. Ai kêu không dưng đi dẫn cá vào nhà làm gì, bây giờ còn... Bà nết, bà không nói thì chẳng ai bảo bà câm đâu. Bà thấy mọi thứ nó còn chưa đủ rối rắm đâu mà còn thế. Rồi ông rút luôn cái dép ở chân, ném thẳng vào mặt chú Út mà rít lên. Còn cả cái thằng mất dạy này nữa, tao chỉ hận là không thể cầm dao mà đâm chết mày thôi. Mày thiếu gái hay sao mà làm cái trò này ở ngay nhà tao? Sao tao lại có thể đẻ ra cái thằng khốn nạn như mày được cơ chứ? Mặc quần áo nhanh lên, con ngồi đấy mà nhìn à. Tôi không biết lý do vì sao Hoài lại lấy Hùng, càng không hiểu được cuộc hôn nhân của họ hiện tại như thế nào. Chỉ là lúc này lòng tôi cảm nhận được rõ, Hoài đang đau nhiều lắm. Nỗi đau mà Hoài đang gánh chịu chắc khó có thể diễn tả thành lời được. Phản ứng của Hoài khác hẳn với lần trước. Lần mà Hoài cho cả nhà xem bức ảnh chú Út một tay ôm ấp cô gái khác, tay còn lại thì đang đánh bài. Có thể là do chưa tận mắt chứng kiến họ lên giường với nhau nên khi ấy Hoài mới bình tĩnh như thế. Bởi người ta vẫn nói mắt không nhìn thấy thì tim không đau. Nhưng tôi vẫn thiên về suy nghĩ Hoài đau không phải vì chú Út không chung thủy, mà đau vì bị bản thân phản bội. Hoài từng nói Hoài với Kim không khác nào chị em ruột thịt. Từ nay đến giờ câu nói duy nhất của Hoài cũng là trách Kim đã phản bội lại lòng tin của Hoài. Vậy là không hẳn Hoài đau vì chú Út lên giường với kẻ khác, mà đau vì người ngủ cùng với chồng mình lại là đứa bạn thân mà Hoài luôn tin tưởng. Tôi nhớ có lần Hoài từng khẳng định với tôi: Nếu anh ta mà đi được em còn mở tiệc ăn mừng. Vậy nên tôi càng khẳng định suy luận của mình là đúng. Hoài gần như phải nhờ đến tôi mới có thể đứng vững được. Để tránh mọi thứ rắc rối thêm, tôi nhờ mẹ chồng vào để ý cu bom giúp Hoài. Còn tôi cẩn thận dìu Hoài ra phía ngoài phòng khách. Chồng tôi cũng lặng lẽ về phòng trông con. Kể từ sau lần cãi nhau trước, tất cả những chuyện liên quan đến Hùng anh đều không xen vào. Tại phòng khách nhà tôi, khi mà Hoài đã bình tĩnh hơn đôi chút thì Kim và Hùng bước ra. Kim thì khóc, nước mắt nước mũi tèm lem. Còn chú thì nhìn đi nhìn lại vẫn không giống một ông chồng đang hối hận vì bị vợ bắt quả tang ngoại tình cho lắm. Thấy Hoài, Kim chạy vội tới nắm tay khóc lóc nói: Hoài, tao xin lỗi, nhưng mày phải tin tao. Tao thề có trời cao, chưa bao giờ có cái suy nghĩ phản bội mày cả. Tao không biết vì sao chuyện này lại xảy ra. Rõ ràng đêm qua tao say không biết trời đất gì, nhưng vẫn nhớ chỉ có mình tao trên giường. Không hiểu vì sao khi tỉnh dậy lại thấy chồng mày bên cạnh. Mày cũng biết tao ghét chồng mày thế nào mà. Làm sao mà tao có thể lên giường với kẻ mà tao khinh được chứ? Chú Út cau mặt lại hỏi. Cô nói cô khinh ai? Hai người im đi, không cần phải nói gì cả. Tôi chỉ tin vào những gì tôi thấy mà thôi. Rồi Hoài dứt khoát đẩy Kim ra, nhìn thẳng vào mắt cô ta mà nói. Tao thật sự thấy hối hận vì quen mày, hối hận vì đã chơi thân với mày, hối hận vì đã luôn tin tưởng mày đấy Kim ạ. Hoài, đêm qua anh say quá, anh thật sự không biết vì sao mình lại ở đó. Chắc chắn có kẻ nào đó đã gầy bẫy anh. Chắc chắn là cô ta thấy vợ chồng mình hạnh phúc nên ghen tị, cô ta thèm khát anh nên mới bày ra trò này để chia rẽ vợ chồng mình. Dường như câu nói của Hùng làm cho Hoài giận dữ hơn, Hoài hét lên. Anh còn dám mở mồm ra nói những câu đấy sao? Anh tưởng tôi không biết anh nghĩ cái gì trong đầu à? Bao nhiêu lần anh dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn nó, bao lần anh ngồi thẫn thờ tơ tưởng đến nó, anh nghĩ tôi không biết sao? Tôi biết nên mới luôn nói với anh là làm gì thì làm với ai cũng được, nhưng tuyệt đối phải tránh xa cái Kim ra. Vì ngoài bố mẹ ra thì nó là đứa tôi tin tưởng nhất trên thế gian này. Vậy mà sau lưng tôi anh đã làm gì? Anh bảo cái Kim nó gài bẫy anh, anh nói cho cô đấy mà không biết nhục hay sao? Chính mắt tôi đã nhìn thấy anh vào phòng ngủ cùng bố. Không lẽ một đứa tiểu thư yếu ớt như nó có thể bế anh ra khỏi phòng, đặt anh lên giường và ép anh làm tình với nó hay sao hả thằng ngu? Bố chồng tôi nãy giờ ngồi chăm chú quan sát phản ứng của từng người, thấy Hoài mất bình tĩnh, ông mới lên tiếng. Hoài, mới sinh không nên khóc, bố biết con đang buồn đang đau lắm, bố hứa sẽ thay con giải quyết rõ ràng chuyện này, con phải giữ bình tĩnh để còn có sức mà chăm cu Bom nữa. Còn thằng Hùng, mày có còn là đàn ông nữa không? Mày dám làm mà mày không dám nhận hay sao? Mà nhìn đi, con Kim nó là đàn bà, nhưng nó không hề có ý đổ lỗi cho mày, còn mày lại nhất mực khẳng định là nó lừa mày. Mày nghĩ đi, mày có hai đứa con, cả hai đứa khi ra đời mày đều đi ngủ với gái. Chuyện của mày với cái Cầm đã qua thì tao thôi không nhắc lại, tránh cho làm cái Hoài tổn thương thêm. Nhưng còn mày, mày đối xử như thế nào với cái Hoài mày nói tao nghe. Nó vất vả mang nặng đẻ đau sinh con cho mày, còn mày chỉ biết ra ngoài chơi bời rồi đem nợ về cho nó. Khốn nạn hơn, ngày hôm nay mày còn ngủ với cả bạn thân nó. Mày có còn là con người nó không hả cái thằng kia? Hùng tái mặt lắp bắp nói. Con đã bảo là con bị cô ta lừa rồi mà. Kim nãy giờ vẫn ngồi dưới đất khóc, nghe thấy thế giận quá mà túm áo chú Út quát. Mày vừa nói cái gì? Mày bảo tao lừa mày á? Mày nghĩ mày là cái chó gì mà tao phải lừa mày? Mày nhìn kỹ lại xem, tao với mày, ai với là người phải lừa ai? Cái loại sống chó như mày cho tao còn không thèm mà dám mở mồm tao lừa à? Mày có tin tao cho người cắt lưỡi mày ngay tại đây không? Hùng bị Kim dọa cho tái mặt, vội vàng lùi lại phía sau không dám nói gì nữa. Kim lau nước mắt nhìn Hoài nói. Hoài à, tớ biết bây giờ có giải thích gì thì cũng là vô ích, bởi sự thật thì mãi mãi không thể thay đổi được. Tao chỉ muốn nói với mày, suốt thời gian làm bạn mày cho đến thời điểm này và mãi mãi về sau, tao vẫn coi mày như người thân của tao. Chuyện đêm qua tao say nên không nhớ được gì cả, nhưng tao thề tao chưa từng có suy nghĩ sẽ làm mày buồn. Hy vọng là gần chục năm nay làm bạn với nhau, niềm tin mày dành cho tao đủ lớn. Hoài không đáp lại lời Kim mà quay mặt đi hướng khác để né tránh ánh mắt Kim. Bản thân tôi cũng thấy chả có lý do gì mà Kim lại đi ngủ với chú Út ngay trong nhà này cả. Kim có tiền, đàn ông theo cô ấy không thiếu. Nếu người đàn ông trên giường với cô ấy là chồng tôi thì còn có lý do, vì cô ấy ngưỡng mộ chồng tôi mà làm thế. Đằng này người đó là chú Út, người mà Kim ngay cả nói chuyện cũng thấy ghét, thì làm sao có chuyện Kim dụ dỗ chú Út ngủ với mình được. Tình bạn giữa Hoài với Kim sâu đậm tới đâu tôi không rõ, chỉ có điều tôi dám khẳng định không ai lại đi lên giường với kẻ mình khinh cả. Còn về phần chú Út, rất nhiều lần tôi thấy chú thèm thuồng nhìn xoáy sâu vào bộ ngực Kim, còn luôn săn đón và kiếm cớ để bắt chuyện với Kim. Hay như tối qua cũng vậy, tôi thấy chú Út là cố tình chuốc rượu để cho Kim say. Chỉ cần những chi tiết ấy, tôi dám khẳng định chú Út mới là kẻ đang lừa Kim. Nhưng khó hiểu ở chỗ tại sao làm xong chú ấy lại thản nhiên nằm ôm Kim ngủ như thế. Đáng ra chú phải vội vàng trở về giường thì mới hợp lý hơn chứ. Không lẽ chú ấy lại chơi chẽ đến mức một chút thể diện cũng không có. Bố chồng tôi có lẽ cũng cùng chung thắc mắc giống tôi. Ông cũng đang đăm chiều suy nghĩ. Tôi chợt nhớ ra chú Út rất giống tính mẹ chồng tôi. Vậy nên khẽ thì thầm vào tai Hoài suy nghĩ của bản thân. Nãy giờ Hoài có lẽ cũng đã bình tĩnh và có thể tự phân tích mọi việc. Nghe xong, Hoài lập tức hiểu ý mà nói. Bố ạ, lúc nãy con sốc quá nên không nhớ ra mấy hôm trước do nghi ngờ chồng con có ý thèm muốn Kim nên con đã lén lắp camera. Bây giờ muốn biết sự thật như thế nào

nhưng sau đó anh có đi vệ sinh, mà để đến được phòng vệ sinh thì chắc chắn phải đi qua gian trống nơi Kim nằm, có lý nào anh lại không nhìn thấy? Vậy anh không nhìn thấy gì hay sao? Chuyện chú Út ngủ với Kim ấy. Mặc dù anh đã quen với không gian nhà mình đến mức nhắm mắt cũng có thể đi được, nhưng mà dù gì lúc đó cũng là nửa đêm, anh sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người nên không bật điện. Trời tối đen như thế, muốn nhìn cái gì cũng phải tập trung mới lờ mờ thấy được. Trong khi lúc đi qua gian trống anh không nhìn vào, vì anh biết em không ưa gì Kim, bản thân anh cũng vậy. Anh là đàn ông đã có gia đình, còn cô ta là phụ nữ, lại chả liên quan gì đến anh, thì anh nhìn vào mà làm gì? Khổ, cũng chính vì không bật điện nên khi vào nhà vệ sinh anh mới đá phải cái thau nhôm. Có lẽ thấy tiếng động nên Hoài nó chạy ra ngó, vì thế mà nhìn thấy cảnh đau lòng kia. Nghĩ cũng tội nghiệp em nhỉ, cái thằng Út đã ham chơi, bây giờ còn làm ra cái chuyện này, không biết giờ con bé nó phải sống sao nữa. Nhìn anh thở dài não nề mà tôi cũng chép miệng nói. Vâng, nghĩ thì cũng thương thì mới thật, đúng là phụ nữ lấy chồng chả khác nào đánh một canh bạc cả. Mà em nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không hiểu trong đầu thím ấy chứa cái gì mà đi lấy chú Út nhà mình cả. Em không có ý là dè biểu chú Út đâu, nhưng nhìn qua cũng thấy hai người họ khập khiễng thế nào. Theo anh thì tại sao thím ấy lại phí hoài tuổi xuân như vậy? Ôi dào, chuyện đấy là chuyện nhà người ta, em quan tâm làm gì? Tại có lần em tình cờ nghe thấy Hoài nói chuyện với Kim là lấy chú Út để làm bình phong. Hoài còn nói chỉ cần được tấm chồng thôi, kể cả lấy thằng ăn mày cũng được, nên em thật sự rất tò mò về lý do của Hoài. Chồng tôi nghe đến đây thì kéo mặt tôi quay sang, nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói. Nhân, từ bao giờ em trở thành người thích xen vào chuyện người khác thế hả? Nghe anh nói này, từng ấy thời gian tiếp xúc anh biết Hoài không phải là người bình thường, thế nên tốt nhất em không nên xen vào việc của cô ấy để tránh rắc rối, em nhớ chưa? Bây giờ thì đi ngủ đi, gần 3 giờ sáng rồi đây này, mai anh còn phải đi làm nữa. Tôi hiểu Hoài là người như thế nào chứ, nhưng tôi vẫn không thể ngưng sự tò mò của mình lại được, mà bây giờ có nói với chồng mình thì cũng vô ích, vậy nên tôi quyết định sẽ âm thầm mà tìm hiểu. Chằn trọc suy nghĩ, mãi mới chớp được mắt thì một lát đã nghe thấy tiếng gà gáy sáng. Trước khi Hoài sinh thì tôi vẫn ngủ đến khoảng 7 giờ mới dậy. Có đôi lần mẹ chồng tôi bóng gió nói con dâu thì phải dậy sớm nhưng tôi mặc kệ. Hôm nay tôi lại muốn dậy sớm để nấu gì đó cho Hoài. Dù sao thì suốt quãng thời gian tôi sinh, cô ấy cũng rất tốt với mẹ con tôi. Hơn nữa đêm qua Hoài vừa trải qua cú sốc lớn như thế, tôi nghĩ lúc này Hoài rất cần ai đó nói chuyện cho khuây khỏa. Nghĩ là làm, tôi quyết định dậy nấu một nồi cháo móng giò cho Hoài và tôi, cùng một ít mì cho cả nhà ăn sáng. Mùi gạo nếp mới bốc lên thơm phức, khiến cho tâm trạng tôi cũng tốt hẳn lên. Xong xuôi mọi thứ, tôi lên nhà đánh thức bé Thỏ dậy để vệ sinh cá nhân và ăn sáng, còn kịp giờ chồng tôi trở đến trường. Con bé cứ uể oải không muốn dậy, mà tôi thì sợ nói to sẽ đánh thức ong dậy nên phải nhờ chồng bế bé Thỏ ra ngoài. Mọi người ăn sáng cũng là lúc tôi bê hai bát cháo lên phòng Hoài, một cho tôi và một cho Hoài, sau đó bế luôn cả ong sang bên đấy để tiện trông. Nhìn Hoài có vẻ khá mệt mỏi, phải nói mãi Hoài mới chịu ăn hết bát cháo. Sự định ban đầu là sang an ủi Hoài, nhưng giờ sang đến nơi tôi lại chả biết nói gì. Hoài thấy tôi cứ ấp úng mãi thì lên tiếng. Chị định nói gì với em à? À, cũng không có gì đâu, sang chơi với thím cho vui vậy mà. Thím thấy thế nào rồi, đã khỏe hơn chưa? Em sinh thường mà chị, dịch vụ ở đấy lại tốt nên khỏe xe à? Y tá ở đó họ tắm cho bé, vệ sinh cho mẹ hết, người nhà và mẹ không phải làm gì cả. Thích nhở, đúng là có tiền có khác, trộm vía cu bom của bác nhìn yêu quá đây này. Mẹ Hoài nhớ là phải vì bom mà vui vẻ đấy nhá, mẹ mà buồn là bom biết hết đấy. Hoài gượng cười nhìn tôi một lúc rồi mới đáp. Em biết rồi, cảm ơn chị nhiều lắm. Thím này, có gì mà ơn với Huệ, mẹ con tôi mới là người phải cảm ơn thím đây này ông nhỉ. Mà chắc đêm qua chú Út say quá nên mới thế, tôi cũng chả biết phải nói gì với thím cả, vì là người trong cuộc mới hiểu hết được. Tôi chỉ mong dù thím có quyết định thế nào cũng phải vì bom mà cố gắng nhé. Em không sao đâu, thật ra trong lòng em anh ta cũng chả là gì, vậy nên anh ta có làm gì đi chăng nữa em cũng chẳng bận tâm. Đêm qua em buồn, em sốc vì cứ nghĩ cái Kim nó phản bội lại tình bạn với em. Chị cũng biết em là con một, nó cũng là đứa bạn thân duy nhất của em, em coi nó còn hơn cả người thân trong gia đình ấy. Bây giờ bình tĩnh nghĩ lại thì lại thấy nó mới là đứa đáng thương. Một phần nữa là em cũng thấy xấu hổ với mọi người, dù gì em cũng đang là vợ anh ta cơ mà. Anh ta ngang nhiên làm thế trong căn nhà này, chẳng phải sỉ nhục em hay sao? Hóa ra Hoài đau khổ chỉ vì nghĩ bạn thân phản bội thôi hay sao? Điều đó càng làm cho tôi khẳng định chắc chắn rằng Hoài không hề có tí tình cảm nào với chú Út. Chắc chắn Hoài lấy chú ấy là có mục đích. Nhưng mục đích ấy là gì mà khiến Hoài đánh đổi cả tương lai như thế thì tôi cần phải tìm hiểu thêm đã. Một điểm khiến tôi nghi vấn nữa đó là mặc dù Hoài sinh đủ ngày đủ tháng và thời gian ấy lùi lại thì cũng nằm trong khoảng thời gian Hoài quen chú Út. Nhưng cu Bom nhìn lại không có vẻ gì là giống chú ấy lắm, nhất là cái mái tóc xoăn kia. Nhà chồng tôi làm gì có ai có gen tóc xoăn đâu. Hoài tóc cũng thẳng. Hay là họ hàng nhà Hoài có ai tóc xoăn nhở? Cũng tại hôm cưới tôi không đi nên chả biết anh em nhà Hoài thế nào cả. Giá mà hôm ấy tôi đi rước dâu cùng, giờ có phải tốt rồi không? Này, chị đang nghĩ gì thế? Hoài vỗ nhẹ vào tay tôi, khiến tôi nhanh chóng thoát khỏi ra mớ suy nghĩ kia. Đắn đo một lúc tôi quyết định nói. Hoài này, chị biết em rất quý Kim, và điều chị nói hơi vô lý một chút. Nhưng mà chị nghĩ là em vẫn nên bảo Kim hạn chế đến nhà mình thì hơn. Dù sao thì Kim cũng xinh đẹp lại chưa chồng, nhà mình thì... Giờ có mời, chưa chắc nó đã đến đây đâu chị ơi. Em biết nó tới chơi chị lo lắm đúng không? Lo gì mà lo, chị có gì đâu mà lo. Còn chối sao, mặt chị hiện rõ kia kìa. Chồng chị tốt như thế, vào địa vị của em cũng lo chứ. Nhưng chị yên tâm đi, em hiểu tính cái Kim mà. Nó tuy ngưỡng mộ anh Hưng thật, nhưng sẽ không làm gì quá giới hạn đâu. Tôi ngượng ngùng vì Hoài nói quá đúng. Tôi không muốn Kim đến đây, một phần vì lo mất chồng, nhưng phần lớn lại vì tôi có chút đố kỵ với thành công và sắc đẹp của cô ấy. Thử nghĩ mà xem, tôi thì một nách hai con nhỏ, người lúc nào cũng toàn mùi sữa. Còn Kim, cô ấy tự do, xinh đẹp, lúc nào cũng rạng rỡ tươi vui. Chưa kể đi lại thì một bước lên ô tô, một bước vào nhà lầu. Gia cảnh giàu có, đi hết du học về lại còn có cả công ty riêng. Tuy bé thôi, nhưng cũng khiến bao nhiêu người mơ ước. Nếu có ai đó ở địa vị của tôi mà nói là mình không hề sân si đố kỵ với cô ấy thì xin lỗi, tôi dám khẳng định người đó nói dối. Phụ nữ chỉ cần nhìn ai đó xinh hơn mình một chút hoặc nhiều hơn mình một vài chiếc váy đẹp đã không vui rồi, chứ đừng nói thua kém mọi mặt như tôi. Bởi thế tôi vẫn luôn tự nhủ điều ấy là bình thường, phụ nữ ai cũng thế cả, chỉ để ngụy biện cho bản thân thôi. Ngồi nói chuyện thêm một lát thì thấy mẹ chồng tôi vào, bà bảo: "Mọi người ăn xong đi làm cả rồi mà không đứa nào định rửa bát à?" Tôi biết bà đang nói tôi, vì Hoài mới sinh, nay mới là ngày thứ năm. Từ nãy tới giờ bà cũng đang nhìn vào tôi, nhưng Hoài ngay lập tức đã nói: "Nhà thì có hai bà đẻ đang trong thời gian ở cữ, có mấy cái bát mà mẹ cũng lên đây chỉnh báo. Thật tình giết rồi con chả hiểu trong đầu mẹ nghĩ cái gì nữa. Mẹ rửa đi thì có chết đâu mà phải đi đùn đầy." Mẹ chồng tôi thấy Hoài nói thế thì tức lắm, quay qua nhìn gặp đúng cảnh Hoài đang cầm bình sữa cho con Ti. Thế lại được thể bà chu chéo lên: "Ở cữ thì nửa tháng đến 20 ngày thôi, chứ có ai ở cữ hơn 2 tháng không. Tao ngày xưa đẻ từ trên giường lăn xuống đất đã phải làm ngay rồi, làm gì có ai phục vụ như chúng mày bây giờ. Còn mày nữa, tao đã bảo bao nhiêu lần rồi là cho thằng bé nó ti mẹ đi, chả cái gì bằng sữa mẹ cả, mà cứ bắt nó uống sữa ngoài, vừa tốn kém lại mất thời gian." "Mất thời gian là mẹ sợ đêm phải dậy mấy lần pha sữa cho cháu chứ gì. Con của con đẻ ra con tự biết cách chăm sóc, cái gì con thấy tốt thì con làm. Bố cũng nói rồi, việc của mẹ là phụ với con để chăm cháu, chứ không phải là bắt con làm theo ý mẹ." Từ trước đến nay, Hoài luôn nói con sinh xong sẽ cho thằng bé uống sữa ngoài. Hoài bảo sữa ngoài tốt, trẻ con nước ngoài đứa nào cũng dùng sữa ngoài cả nên thông minh lắm. Hoài nêu ra rất nhiều lý do, nhưng tôi nghĩ lý do quan trọng nhất là Hoài sợ hỏng ngực, sợ xấu. Còn mẹ chồng tôi thì kiên quyết bắt con dâu cho tìm mẹ, cũng chả phải bởi bà thương cháu, lo cho cháu đâu, mà chỉ vì một đêm Hoài bắt bà phải dậy 3-4 lần để pha sữa, bà ngại bà mất ngủ nên khó chịu. Mỗi người một ý, ai cũng ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình, nên ngày nào cũng vì vấn đề này mà tranh cãi. Cuối cùng người khổ nhất lại là cu Bom. Bố chồng tôi trước đấy đã quý Hoài ra mặt, sau lần chú Út ngủ cùng Kim, ông lại càng bênh Hoài hơn. Ông luôn bảo Hoài lấy chú là thiệt thòi, chú Út lại không biết yêu thương vợ con, nên cả nhà phải yêu thương Hoài, coi như bù đắp một phần nào đó cho Hoài. Vậy nên tất cả từ việc chăm con đến nuôi con, ông đều chiều theo ý của Hoài, chứ không hề khó dễ như tôi trước đây. Thật lòng mà nói thì tôi cũng có chút đố kỵ, nhưng nếu nhìn lại thì con tôi còn có chồng yêu thương, nên trong căn nhà này đương nhiên là hạnh phúc hơn Hoài rồi. Hoài lại khá tốt với mẹ con tôi, cũng nhờ bố chồng tôi đồng ý cho Hoài nuôi con theo ý mình, nên đối với bé ông tôi cũng được chăm sóc theo cách của tôi. Chú Út sau hôm ngủ với Kim thì ngay ngày hôm sau bị ngã xe. Vụ va chạm không nặng lắm, nhưng mà chú cũng bị dạn xương ống, đi lại có đôi chút khó khăn. Nhìn chân chú, tôi chợt nhớ đến lời Hoài nói: "Ai dám nói dối nửa lời tôi sẽ đánh gãy chân kẻ đấy." Có khi nào vụ va chạm của chú ấy là do Hoài gây ra, Nhưng Kim cũng từng nói là sẽ cắt lưỡi chú vì chú Út đổ vạ cho Kim. Lần này ngã tuy lưỡi không sao nhưng lại bị gãy mất 3 chiếc răng cửa. Liệu có phải Kim bày trò? Mà thôi, dù là ai thì cái giá chú Út phải trả sau bao chuyện sai trái mà mình gây ra vẫn còn quá nhẹ. Mong rằng nhớ thế mà chú biết sửa đổi bản thân mình. Hoài sinh sắp được 1 tháng rồi mà tôi vẫn chưa tìm hiểu thêm được gì, dù ngày nào cũng sang phòng Hoài chơi. Có điều Hoài sinh xong tính khí hay thất thường lắm. Nhiều khi thấy cô ấy nói chuyện điện thoại với ai đó mà dẫn đến nỗi đập tan mọi thứ có trong phòng. Có những lúc Hoài đang khóc, chỉ đọc một cái tin nhắn thôi lại cười ngay, vô cùng khó hiểu. Kim kể từ sau lần ấy không còn đến nhà tôi chơi nữa. Ngày mai cả nhà làm đầy tháng cho cu bom, không biết liệu cô ấy có đến không. Nhìn mọi người tất bật chuẩn bị đồ mà tôi tủi thân lén vào phòng khóc. Tôi cũng sinh 2 đứa con mà chưa một lần được làm đầy tháng cho con. Ngày sinh bé Thỏ tôi có ý làm, nhưng mẹ chồng tôi nhất quyết không cho vì tốn kém. Thích làm thì tự bỏ tiền ra mà làm. Vì không có tiền nên tôi đành để con tôi thiệt thòi. Đến lượt bé Ong, tôi không muốn Thỏ tủi thân nên cũng không tổ chức. Giá mà tôi có điều kiện như Hoài thì cũng có thể làm bất cứ thứ gì mình thích như cô ấy. Chồng tôi hiểu nên luôn nói, quan trọng là các con khỏe mạnh ngoan ngoãn là mừng rồi. Mấy cái lễ lạt ấy cũng chỉ là hình thức thôi mà. Vợ chồng mình cố gắng làm lụng tích cóp, sau này có điều kiện rồi bù đắp cho các con sau em nhé. Tôi ngoài việc mỉm cười gật đầu cho anh yên lòng thì còn biết nói gì nữa đây. Bữa tiệc đầy tháng của cu bom được Hoài tổ chức khá lớn. Ông bà ngoại của cu bom cũng về. Nhìn đi nhìn lại thì bố đẻ Hoài tóc không hề xoăn. Mẹ Hoài tuy có xăn nhưng là do bà đi làm chứ không phải xoăn tự nhiên. Chả hiểu sao, rõ ràng tôi thấy cu bom chả có gì giống với chú Út mà ai cũng nói. Sao mà con mẹ nó khéo nặn thế, thằng cu rõ đẹp trai, giống bố như lột thế này. Tôi thấy thế thì cũng trêu lại. Giống bố được cái mậm, còn đâu là giống ông nào ấy chứ bom nhỉ, nhất là mái tóc xoăn này này, mai thì lãng tử phải biết. Nói xong cũng là lúc tôi nhận được cái lườm cháy má của Hoài. Bình thường tôi thấy người ta vẫn hay trêu trẻ con giống ông hàng xóm, vì thế tôi mới nói thế, nửa đùa nửa thật để thăm dò thái độ của Hoài. Không ngờ Hoài lại giận tôi. Cả buổi tiệc và mấy ngày sau, mỗi lần tôi cố ý nói chuyện thì Hoài đều lấy lý do bận rồi vội vã rời đi. Mà cũng đúng là Hoài bận thật. Hoài đăng ký một lớp tập gym để lấy lại vóc dáng, rồi còn đi spa làm đẹp nhiều nữa. Nhiều khi Hoài đi từ sáng đến tối mịt mới về, bỏ mặc cu bom ở nhà cả ngày với mẹ chồng tôi. Bà bất đắc dĩ phải chăm cháu thì tức lắm. Có nhiều khi điên lên bà còn mặc kệ thằng bé khóc. Tôi thấy thương quá lại chạy sang dỗ dành rồi bế về phòng trông luôn 2 đứa nhỏ. Chưa đầy 1 tháng sau, Hoài như trở thành một người khác, xinh đẹp hơn những ngày đầu mới gặp. Đúng theo kiểu các cụ xưa vẫn nói, gái một con trông mòn con mắt. Hoài đẹp đến nỗi tôi là phụ nữ còn phải ngẩn ngơ. Mới sinh con chưa đầy 2 tháng mà cô ấy đã tự tin diện những bộ cánh bó sát để gợi cảm. Còn tôi sang đến tháng thứ 5 rồi mà vẫn còn một đầy bụng mỡ. Đúng là có tiền thích thật, nhưng nhiều tiền mà sống cuộc sống như Hoài thì chắc tôi không dám đánh đổi cuộc sống hiện tại của mình đâu. Hôm ấy là ngày 25 tháng 6, đến lịch cho bé Ong và cu bom đi tiêm phòng. Nhưng Hoài bảo bận, nhờ tôi và mẹ chồng gọi taxi đưa 2 đứa nhỏ đi tiêm. Mặc dù Hoài có đưa tiền cho mẹ chồng tôi, nhưng nhìn con dâu Út phấn son trang điểm, bà vẫn khó chịu cằn nhằn. Suốt ngày quần là áo lượt, trong khi chồng thì vất vả đầu tắt mặt tối kiếm tiền mà không biết thương. Cái loại chồng có con rồi mà còn suốt ngày lòe loẹt lượn lờ thì chỉ có đi đánh đĩ chứ chả đi đâu cả. Hoài đưa nhìn sắc lẹm về phía mẹ chồng tôi và nói, chả biết anh ta vất vả thế nào, chỉ biết hàng tháng tiền ăn của cái nhà này ngoại trừ vợ chồng chị Nhân ra thì một tay con lo cả đấy. Con mà không ra ngoài thì cái nhà này chết đói lâu rồi mẹ. Nhưng mày có con rồi thì phải biết ở nhà mà lo cho con. Tao còn việc tao chứ hơi đéo đâu mà suốt ngày trông con cho mày. Chả biết đi làm hay lại đi đánh đĩ ở đâu cũng nên. Chả ai đi làm man mặc như mày cả. Chồng kìa, nhìn có giống con điếm không cơ chứ. Hoài điên lắm, ném luôn cái túi sách xuống giường. Tôi sợ mọi chuyện đã căng thẳng nên kéo tay Hoài bảo, thôi thím ạ, mẹ già rồi thím đừng để bụng. Thím bận gì thì cứ đi đi, để cu bom đấy tôi với mẹ đưa đi tiêm cho. Chị cứ để im, già cái gì mà già, cứ cậy mình già thì muốn nói gì thì nói à. Em này em không nhẫn nhịn như chị đâu. Rồi Hoài quay sang mẹ chồng tôi mà bảo, này con nói cho mẹ biết nhá, con này mà là đĩ thì con trai mẹ là gì. Cái loại đàn ông mà lang chạo với biết bao nhiêu con thì tốt đẹp lắm đấy. Đĩ được nó còn chơi, nhưng nó biết mang tiền về. Còn con mẹ thì toàn mang vác tiền của nhà đi mà thôi. Còn chuyện con gái của mẹ con cũng biết cả đấy. Chê bai người khác mà không biết nghĩ đến con mình hay sao. Mẹ chồng tôi thả ngay cu bom xuống giường, chỉ tay vào mặt Hoài mà chửi. Cái con mất dạy này, mày đã định trừ xỏ xiên nhà tao đúng không? Con tao nó bị lừa nên thế, còn cái loại mày là tự nguyện mời anh Sơ biết chưa? Ối làng! Chả đợi cho bà gào xong, Hoài ngắt lời luôn. Sao? Mẹ lại định gào lên cho hàng xóm biết đấy gì? Tôi nói cho mẹ nghe này, mẹ gào lên, người ta sang thì người ta cũng cười cho, mẹ nhục trước tiên, chứ còn con này chả nói gì sai mà phải sợ cả. Mày, càng ngày mày càng mất dạy rồi, để tao gọi cho bố mẹ mày, bảo bố mẹ mày dạy lại mày. Khuyên Hoài không được nên tôi quay sang mẹ chồng nói. Mẹ, thôi đừng nói nữa, thím ấy không nên không phải chỗ nào thì từ từ nói, mẹ đừng lôi bố mẹ thím ấy vào làm gì, vừa làm phiền ông bà bên ấy vừa không hay. Vậy nhưng bà vẫn cố chấp nói. Không được, cái con này tao không dạy nổi, nhất định phải trả về cho bố mẹ nó dạy lại, chứ tao là tao bó tay rồi. Ngay lập tức Hoài vênh mặt lên thách thức. Gọi đi, tôi thách bà dám đụng đến bố mẹ tôi đấy. Bà thử đụng xem con trai bà có sống yên với tôi không. Bà làm gì thì làm, tôi có thể lờ đi như không biết, nhưng riêng bố mẹ tôi bà không được phép đụng tới. Con chó cái này, mày giỏi lắm, để tối về tao bảo bố mày xem bố mẹ con bênh mày được không. Hoài mỉm cười thật tươi nói. Cứ tự nhiên thôi, con này xưa nay chưa bao giờ để ý người xung quanh nghĩ gì, chỉ cần bản thân thích là được nhé. Thôi muộn rồi, bye mẹ chồng yêu dấu nhé. Nói rồi Hoài ra ngoài đi thẳng. Hình như có ai đó đánh ô tô đến đón Hoài. Tôi thì không giỏi phân biệt các hãng xe và định giá, chỉ biết đó là một chiếc xe 4 chỗ màu đen, nhìn khá là sang trọng. Nếu không nhầm thì chắc chủ nhân chiếc xe đó cũng khá giàu có. Muộn rồi nên tôi đành giục mẹ chồng lấy vài thứ cần thiết rồi gọi xe cho kịp giờ tiêm. Rõ ràng tôi thấy Hoài đưa cho bà mấy triệu, mà tiền xe bà cứ để mặc tôi trả. Tôi cũng không muốn đôi co với bà, hơn nữa cũng không hết nhiều nên mặc kệ, coi như đấy là Hoài trả công cho mẹ chồng tôi để chăm sóc cho cu bom. Tiêm về cả hai đứa đều quấy, bế chân tay mà vẫn khóc, thành thử ra cũng khá vất vả. Tôi thương con nên chỉ nhẹ nhàng ru và dỗ dành con bé, chứ mẹ chồng tôi sẵn cơn tức sáng này với Hoài thì chút cả lên đầu cu bom. Thương cháu, nhưng mà thật sự tôi không thể trông cả hai đứa trong tình trạng này được. Nhiều lúc tôi cảm giác hình như Hoài không thương cu bom lắm. Sự quan tâm của Hoài dành cho cu bom không nhiều như một người mẹ. Thằng bé mới đỏ hòn mà sẵn sàng bỏ đó để đi làm đẹp thì thật sự là quá vô tâm. Gần 5 giờ chiều rồi mà vẫn chưa thấy bóng sáng Hoài đâu. Hai đứa bé thì quấy nên cả buổi trưa tôi và mẹ chồng không ai chợp mắt, ăn uống cũng qua loa. Vậy mà càng ngóng lại không thấy bóng sáng Hoài đâu. Mẹ chồng tôi dường như đã vượt quá ngưỡng chịu đựng nên vứt cu bom xuống giường mặc kệ cho nó khóc. Bà mệt mỏi ngồi xoa tay bóp chân. Tôi thấy thằng bé khóc to nên sốt ruột sang ngó. Bà thấy thôi thì cằn nhằn. Cha tiền nhân cái bố con mất dạy kia, ra đi đâu mà giờ này còn chưa thèm ló mặt về mà trông con cho tao còn cơm nước. Bố mày sắp nghỉ làm đến nơi rồi, đi đánh đĩ ở đâu mà lâu thế cơ chứ. Mày thử gọi điện cho nó xem nào, bực hết cả mình. Còn cái thằng này nữa, khóc cái gì mà khóc lắm. Mẹ, cháu nó còn nhỏ, tiêm nên nó khó chịu quấy là bình thường. Mẹ nói thế tội nghiệp cháu. Nghiệp cái gì mà nghiệp, mày gọi cho nó đi nhanh đi, tao mệt lắm rồi. Tôi cũng về phòng bấm máy gọi cho Hoài, nhưng một cuộc, hai cuộc, rồi ba cuộc vẫn chẳng thấy bắt máy. Mẹ chồng tôi có vẻ sốt ruột nên gọi với sang hỏi. Sao rồi, nó bảo bao giờ về? Tôi nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống rồi sang bên phòng Hoài trả lời bà. Thím ấy không nghe mẹ. Thôi mẹ nghe con, mẹ bế cháu lên không nó khóc khản hết cả tiếng rồi. Dù gì cũng là máu mủ nhà mình, là cháu nội của mẹ cơ mà. Bà quay ra nhìn thằng bé xong sẵn giọng nói. Cháu Sáu kẻ cướp ấy. Mà này, tao có cái này nghi ngờ lâu nay mà chưa kiểm chứng được. Này có mày ở đây tiện tao hỏi luôn, hôm trước mày cũng bảo thằng Bom trông không giống thằng Hùng đúng không? Tôi hơi hoảng hốt với câu nói của bà. Đúng là tôi cũng nghi ngờ thật, nhưng nếu bây giờ mà nói ra với tính cách của bà thì chắc chắn sẽ làm rùm beng lên mọi thứ. Rồi lúc cãi nhau thế nào bà cũng đổ ngay là tôi nói với bà như thế. Tôi thì chưa ngốc đến mức đi chuốc họa vào thân, vậy nên tôi đành gạt đi mà nói. À không, con chỉ trêu thím Hoài thế, chứ trẻ con nó còn chưa rõ nét đâu, phải lớn tí nữa mới biết được. Mà thôi, mẹ bế cháu lên đi. Ừ thì bế, nhưng mà chả phải đâu, trẻ con thì trẻ con chứ. Mà nhìn đi, nhà mình làm gì có ai có tóc xoăn tít như thế này đâu, cả cái má lúng đồng tiền và cái mắt một mí này nữa. Đấy, mày nhìn kỹ mà xem, tao nói có sai tí nào không. Để im, tao lấy ảnh ngày bé của thằng Hùng cho mày xem. Thôi không cần đâu mẹ, nó không giống bố thì chắc là giống mẹ, hay là giống ai đó đằng ngoại thôi mà. Mẹ đặt cháu xuống nó lại khóc bây giờ. Nhưng bà vẫn quả quyết bảo. Không, hôm qua tao mới lấy ra, tao để ngoài tủ kia kìa. Mày ra đây đi, tao bế cả nó ra nữa. Không làm rõ chuyện này tao có thấy khó chịu, chả muốn bế cái thằng này tí nào. Mẹ nói cái gì cũng phải nghĩ, trẻ con nó có tội gì đâu. Mẹ đừng suy nghĩ linh tinh rồi lại bất hòa. Thím Hoài thì bận, chú Út cũng mải chơi, cù bòm đã tội nghiệp lắm rồi. Mẹ chả thương cháu thì thôi, sao cứ hắt hủi nó làm gì. Nó sinh ra ở nhà mình thì mãi là con cháu nhà mình. Mẹ cứ nghĩ những cái không đầu làm gì cho mệt. Cái con này, tao nói nãy giờ mày không hiểu à? Ra đây đi theo tao. Nói rồi bà đi một mạch ra ngoài phòng khách. Tôi cũng lững thững đi theo sau. Thật ra thì tôi cũng khá thắc mắc chuyện này, nhưng tôi chỉ mình nghĩ âm thầm điều tra để thỏa mãn sự tò mò mà thôi. Chưa từng có ý nghĩ làm lớn chuyện, bởi vậy tôi cứ phải phủ nhận hết những nghi ngờ của mẹ chồng để tránh điều không hay xảy ra. Ra tới phòng khách, bà lôi một hộp nhỏ ở trên mặt tủ xuống, sau đó mở nắp lấy bức ảnh đưa cho tôi. Dù bức ảnh chỉ chụp đen trắng một đứa trẻ tầm 4-5 tháng tuổi, nhưng nhìn đường nét trên khuôn mặt thì khá rõ, và quả thật so với bom thì không giống nhau lắm. Nhìn bức ảnh mà tôi cũng không biết phải nói gì lúc này cả. Bà thấy tôi im lặng thì huých tay tôi bảo: "Dí cái ảnh vào mặt nó mà so sánh, thằng Hùng đấy không nhận ra. Ngày bé nó bụ nhỉ, tao nuôi con mắt tay nên đứa nào cũng đậm thầm lầm ấy. Thằng Hưng chồng mày còn bụ hơn cả nó ấy, nhìn thích không? Nuôi thế mới là nuôi chứ, ai nhìn chúng mày nhìn rõ chán." Tôi cười nhạt rồi đáp: "Vâng, công nhận mẹ nuôi con khéo thật đấy. Rồi mày xem, tao chăm thằng Bom so với con mày có khác không? Mấy nữa tròn 3 tháng tao làm bột cho nó ăn. Mày cho con nhà mày ăn không tao làm luôn." Nghe đến đây tôi vội vàng lắc đầu. Bà muốn làm gì thì làm, còn con tôi sẽ chăm theo cách của tôi. "Thôi mẹ cứ kệ con." "Thì kệ xác mày. Mà mải nói quên mất, mày thấy thằng Bom có điểm gì giống bố nó không?" "Trẻ con thì con thấy đứa nào cũng hao hao giống nhau mà." Bà chép miệng quát: "Hao cái gì mà hao, đây này, mắt thằng Hùng hai mí đẹp thế này, tóc thì ngắn lại ít nên đầu nhìn sư ông sư cọ. Thằng Bom thì mắt một mí, sòng tóc rậm lại còn xoăn nữa chứ." "Thì công nhận là nếu xét từng nét thì cu Bom không giống thật, nhất là mái tóc, nhưng..." "Chị Nhân, chị vừa nói cái gì? Chị bảo cu Bom không giống ai, chị nói lại cho tôi nghe xem nào." Tôi ngỡ ngàng khi thấy Hoài đứng trước mặt. Không biết Hoài về từ khi nào và đã nghe được những gì, nhưng nhìn mặt Hoài tôi đã cảm giác như cô ấy muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Bất giác tôi bị cái nhìn xoáy sâu của Hoài làm cho run rẩy. Tôi vội vàng nói: "À, mẹ cho chị xem cái ảnh của chú Út ngày bé. Em về lâu chưa?" "Vừa đủ lâu để nghe thấy những gì chị nói về con trai tôi. Lần trước tôi đã cố coi như là chị lỡ lời, vậy mà chị vẫn còn cố tình nhúng sâu vào đời tư của mẹ con tôi là làm sao?" Chị không có ý đấy." "Không có ý đấy thì là chị có ý gì? Lúc thì bảo con tôi giống người khác, giờ lại bảo nó không giống bố. Thế mà trước đến nay tôi cứ nghĩ chị là người tử tế, lại còn thầm mang ơn vì chị tốt với mẹ con tôi. Hóa ra tất cả chỉ là giả tạo. Chị còn khốn nạn hơn cả bà ấy nữa. Bà ta dù có độc mồm nhưng luôn thể hiện ra ngoài, chứ không như chị, miệng nam mô mà bụng một bồ rau găm. Cũng may tôi sớm nhận ra bộ mặt của chị, không có ngày chết mà không biết lý do." Hoài nói một hồi rồi bỏ luôn vào phòng, cũng chẳng thèm nhìn mặt cu Bom. Mẹ chồng tôi thấy thế thì vội vàng chạy theo trả cu Bom cho Hoài. Bà và Hoài còn nói gì đó nhưng tôi không nghe rõ nữa. Vậy là điều tôi lo sợ đã thành sự thật. Tình cảm của tôi và Hoài đã bị chính sự tò mò của tôi bóp nát. Bầu trời ngoài kia rõ ràng ban nãy còn có ánh nắng, thế mà bây giờ đây những đám mây đen kịt đã phủ kín hết cả một vùng trời rộng lớn, kèm theo đó là tiếng sấm, tiếng sét như tiếng gầm giận dữ của thiên nhiên. Còn tôi vẫn ngồi thất thần ở đây, tự vấn lòng mình liệu rằng đã đúng hay sai. Vì đâu bầu trời ngoài kia lại nổi cơn giông nhanh đến thế, hay bầu trời ngoài kia đang muốn báo trước điều gì? Dù là gì đi nữa thì từ nay chắc chắn Hoài sẽ xem tôi là kẻ thù, sẽ đối xử với tôi như cách mà Hoài làm với mẹ chồng tôi, hoặc cũng có thể tàn ác hơn. Tôi thật sự không dám nghĩ nữa. Rõ ràng chồng tôi đã nhắc nhở, vậy mà tôi vẫn cố chấp để giờ đây mọi việc không thể nào cứu vãn được nữa. Tối ấy Hoài nhất quyết không ăn cơm mà chỉ nằm trong phòng. Tôi biết Hoài đang buồn, nếu là tôi chắc tôi cũng chỉ biết khóc. Biết mình sai nên tôi cố ý mang cơm vào phòng cho Hoài. Vậy nhưng Hoài không thèm nhìn mặt tôi mà quay đi. Giây phút này tôi trách bản thân mình nhiều lắm. Giá như tôi không tò mò, không nhiều chuyện thì mọi thứ đâu có đi xa đến như thế này. Ngồi một lúc không thấy Hoài quay lại, dù tôi đã cố gắng nói chuyện nhưng Hoài cũng chẳng đáp lời. Biết Hoài khó có thể tha thứ cho mình nên tôi cũng chỉ biết nói lời xin lỗi. "Hoài à, chị xin lỗi nếu thời gian qua chị làm em khó chịu. Nhưng quả thực lúc chiều chị không có ý soi mói em và cu Bom với mẹ. Chỉ là mẹ thắc mắc cu Bom không giống bố nên chị chỉ định phân tích cho mẹ hiểu là trẻ con nó chưa rõ nét, để mẹ không nghi kỵ mà gảy lạnh bom thôi. Hoài ngay lập tức quay lại chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói, đến bây giờ mà chị vẫn cãi là chị không có ý gì à? Không có ý gì sao suốt ngày chị nói con tôi không giống bố? Ở cả bữa tiệc đông người, chị nói thế chả khác nào bảo tôi chửa hoang với kẻ khác rồi vu vạ cho chồng tôi. Còn hôm qua chị ghen tị vì con tôi được bà nội bế ẵm, còn con chị thì không, nên chị cố tình chia rẽ đúng không? Hoài hiểu lầm hiểu sai với tôi quá rồi, nhất định tôi phải nói rõ ràng với cô ấy, nếu không chắc chắn chúng tôi sẽ trở nên thù ghét nhau mất thôi. Không có đâu, chị chưa từng suy nghĩ chia rẽ ai cả, em đừng nói thế mà tội nghiệp chị. Chị thừa nhận là chị có chút tò mò, vì em quá hoàn hảo mà lại lãng phí tương lai đi lấy chú út, nhưng chị cũng dừng lại ở tò mò, chị thề chưa từng có suy nghĩ hại em hay chia rẽ tình cảm của em đâu. Chị im đi và cút ra ngoài trước khi tôi nổ điên lên. Em bình tĩnh nghe chị nói được không? Cút, cút ngay. Hoài với tất cả những gì trong tầm tay ném xuống đất, kể cả mâm cơm tôi bê lên cho Hoài cũng bị Hoài đập cho vỡ tan. Tiếng đồ đạc trong phòng rơi vỡ nên mọi người ai nấy đều chạy vào. Bố chồng tôi nhìn thấy Hoài nước mắt nước mũi tèm lem khóc dấm dứt trên giường thì hỏi, hai chị em mày lại có chuyện gì đấy? Cái Hoài sao lại khóc? Hoài thấy thế thì càng khóc to. Tiếng khóc của Hoài cứ đều đều vang lên, khiến tôi càng cảm thấy mình có lỗi hơn. Chú út thấy Hoài khóc thì chạy lại ôm Hoài mà nói, em sao thế? Sao lại khóc thế này? Có chuyện gì? Ai làm cho em khóc? Hoài vẫn không chịu nói gì mà chỉ ngồi ôm mặt khóc. Mẹ chồng tôi thấy thế thì khó chịu nói, khóc với chả lóc sốt ruột, đi cho lắm vào rồi giờ về mà rửng mỡ. Mấy cái này mua cả bằng tiền đấy, chứ mới đập vỡ thì phải mua lại đền cho tao biết chưa. Thấy bà lại bắt đầu quá lời nên tôi vội vàng nói, mẹ, sao mẹ lại nói thế? Thôi mẹ ra ngoài đi, để con dọn chỗ này. Đáng tiếc là bà vẫn chưa chịu dừng lại mà lôi luôn chuyện lúc chiều ra nói, tao nói có gì sai à? Chúng mày lại cãi nhau cái vụ nghi ngờ thằng Bom, không phải con thằng Hùng lúc chiều ấy gì? Chú út nghe đến đây thì bất ngờ đứng phát dậy hỏi, mẹ, mẹ nói cái gì đấy? Ai nghi ngờ, ai nói vợ con? Thì đấy, có sao tao nói vậy thôi. Cái nhân nó cũng công nhận với tao, thằng Bom nó không giống mày. Mẹ nhìn đi, nhà này làm gì có ai tóc xoăn với cả mắt một mí như nó đâu. Nhìn đi nhìn lại vẫn chả thấy giống gì cả. Bố chồng tôi thấy thế thì hắng giọng quát, bà nết, bà ăn bừa chứ không được nói bừa đâu. Tôi việc gì phải nói bừa, ông tự nhìn cũng biết còn gì. Chồng tôi lúc này mới từ từ tiến vào và lên tiếng hỏi tôi, Nhân nói cho anh nghe rốt cuộc là có chuyện gì? Hoài vẫn ngồi đó khóc mà chẳng nói gì. Nhìn Hoài, nhìn cu Bom, nhìn cả đống đổ vỡ nát dưới chân, tôi buồn bã nói, Em đúng là lúc chiều mẹ có thắc mắc với em về việc cu Bom. Mẹ còn bảo mẹ không làm rõ chuyện này thì mẹ không thể yêu thương Bom được. Em thấy thế nên chỉ muốn phân tích cho mẹ biết là tuy bây giờ Bom không giống chú út, nhưng trẻ con nó còn thay đổi nhiều, thế nên không thể vì nó không giống một vài điểm mà kết luận thế được. Chỉ có điều em chưa kịp nói hết thì Hoài về. Cô ấy không chịu nghe em giải thích nên một mực nghĩ rằng em soi mói chia cắt cu Bom với bà nội. Tôi nói xong cũng là lúc Hoài vừa khóc vừa mếu máo nói, chị vẫn còn ngụy biện được sao? Lúc chiều chính tay tôi nghe thấy chị nói với mẹ cu Bom không giống bố, thế mà bây giờ chị lại cãi. Bố có thể hỏi mẹ mà, bố nhất định phải làm rõ chuyện này giúp con, nếu không con không sống nổi mất. Cái nhà này chẳng có ngày nào là yên bình cả, cứ thế này chắc tao chết sớm mất thôi. Được rồi, hai chị em mày dọn dẹp chỗ này đi rồi ra cả phòng khách nói chuyện. Còn bà Nết, bà ra ngay đây tôi bảo nhanh lên. Mọi người di tản cả ra phòng khách, chẳng biết bố chồng tôi nói gì với mẹ chồng, chỉ biết khi phòng chỉ còn lại tôi và Hoài thì Hoài ngay lập tức cũng nín khóc. Nếu tôi không nhìn nhầm thì hình như khóe môi Hoài còn cong lên như có ý cười. Hoài cứ thản nhiên ngồi trên giường nhìn tôi dọn dẹp mọi thứ. Tôi cũng chẳng có ý bắt Hoài phải làm cùng, vì dù sao mọi chuyện lần này cũng bắt nguồn từ tôi, chỗ này cũng chỉ làm một loáng là xong. Để Hoài ngồi đó cho bình tâm lại, tôi không muốn cô ấy nói chuyện lúc tinh thần đang kích động. Xong xuôi, tôi và Hoài cùng đi ra phòng khách. Lúc này nhìn mặt mọi người ai cũng căng thẳng cả. Chờ cho chị em tôi ổn định chỗ ngồi, bố chồng tôi mới nói, nay bây giờ bố cũng nghe mẹ con kể lại mọi chuyện nên cũng đã nắm được, nhưng bố vẫn muốn nghe ý kiến và suy nghĩ của từng đứa. Trong lúc đứa này nói thì đứa kia nhất định không được xen vào. Cá nhân là chị thì nói trước, chờ chị nói xong thì cái Hoài nói. Nghe qua lời kể của mẹ chồng tôi thì chẳng biết câu chuyện đúng với sự thật được bao nhiêu phần trăm đây. Cũng may là bố chồng tôi luôn luôn để mọi người có cơ hội được giải thích và nói lên suy nghĩ của bản thân, nếu không chắc chắn tôi sẽ oan chồng oan mất thôi. Tôi tử tốn nói,

Mới sáng sớm mà tôi đã nghe thấy tiếng Hoài quát chồng. Tiền lương của anh đâu? Anh không hề đưa cho tôi một đồng. Tại sao mới lĩnh lương 2 ngày mà đã kêu hết tiền? Tiền chứ không phải lắm ít đâu nhé. Hết tiền thì đừng có kêu, vậy thôi. Anh có việc nên mới xin em, chứ tháng trước anh có lấy của em đồng nào đâu. Anh thì có cái việc gì? Ăn uống mọi thứ tôi lo, ngoài việc đem tiền để cung phụng gái thì anh có làm việc gì nữa? Mẹ chồng tôi thấy thế cũng khó chịu mà lên tiếng. Chồng nó đã bảo là có việc rồi thì đưa cho nó đi, mới sáng sớm đã ầm ĩ hết cả nhà rồi. Việc của vợ chồng con mẹ đừng có xen vào. Tôi mặc kệ mấy người họ, quyết không quan tâm đến việc riêng của Hoài, nhanh chóng đi xuống bếp nấu chút đồ ăn sáng cho mọi người, rồi còn kịp đi làm. Coi như là chút tâm tình hối lỗi tôi gửi đến mọi người vậy. Mấy ngày nay, ngoại trừ việc Hoài không còn nói chuyện với tôi và cười đùa với bé Thỏ như trước, thì mọi thứ vẫn thế. Hoài bỏ mặc cu bom ở nhà để đi đâu đó. Mẹ chồng tôi vẫn vô tâm, còn tôi thì vì thương cu bom nên vẫn ôm đồm chăm cả hai đứa trẻ. Ngày hôm ấy cũng như mọi lần, vẫn chiếc xe lần trước tôi đón Hoài, vẫn là tôi trông cu bom. Nhưng chẳng hiểu sao đến trưa thì thằng bé có biểu hiện sốt, khó thở và rất quấy. Thật ra thì hôm trước tôi đã thấy thằng bé không chịu chơi, hình như trong cổ họng còn có đờm nên mấy lần bú xong lại chớ. Tôi có bảo với mẹ chồng nhắc Hoài chú ý, không biết mẹ chồng tôi quên hay do Hoài vô tâm mà sáng nay vẫn sung sính vai áo đi ra ngoài. Khoảng 3 giờ chiều cùng ngày thì thằng bé sốt cao, gặp nhiệt độ lên tới 39 độ, lại khó thở nên ngay lập tức tôi gọi điện cho Hoài, gọi mãi mà chẳng thấy Hoài nghe. Tôi chỉ biết để lại tin nhắn cho Hoài với nội dung cu bom ốm về ngay đưa đi khám. Chờ mãi vẫn chẳng thấy Hoài, mà thằng bé thì cứ co gối lên khóc thét và đi ngoài liên tục. Sốt ruột nên tôi phải bắt buộc để ông ở nhà cho mẹ chồng tôi, rồi bồng bế thằng bé gọi xe đi viện. Nhìn thằng bé bị người ta lấy máu rồi tiêm truyền tôi xót lắm. Nó cũng chỉ nhỉnh hơn Thỏ dạo đi viện lần trước một chút chứ đâu. Phải mất gần một tiếng tôi mới làm xong xuôi các thủ tục. Cầm kết quả trên tay, bác sĩ kết luận bom bị lồng ruột, yêu cầu nhập viện điều trị. Nhìn những đứa trẻ xung quanh có bố có mẹ dỗ dành mà tôi thấy tội nghiệp cu bom vô cùng. Thương cháu nên một lần nữa tôi lại điện cho Hoài, nhưng đáp lại vẫn chỉ là những tiếng tút dài trong vô vọng. Không còn cách nào khác, tôi đành điện cho chú Út và chồng mình để thông báo tình hình của cu bom. Tầm 6 giờ thì có chồng, bố chồng cùng chú Út vào viện thay cho tôi về với ông. Tận đến khi tôi về nhà vẫn chẳng thấy Hoài đâu. Chưa bao giờ tôi thấy ghét Hoài, một người mẹ vô tâm đến thế này. Cho dù có không biết là con ốm đi nữa thì cô ấy cũng phải thu xếp thời gian mà về với con chứ. Ngày nào cũng bỏ mặc thằng bé từ sáng đến tối. Ngay cả khi Hoài biết mọi người nghi kỵ vì thằng bé không giống bố, Hoài cũng không hề lo lắng cho con mình. Hay Hoài chưa từng nghĩ đến trường hợp nếu thằng bé thật sự không phải con chú Út thì mẹ chồng tôi và mọi người sẽ đối xử với nó như thế nào. Còn cả chú Út nữa, số lần chú bế cu bom chắc đếm trên đầu ngón tay, thậm chí còn không bằng nửa số ngày chú vắng mặt ở nhà kể từ khi thằng bé chào đời. Dù rằng Hoài luôn lo đủ cho thằng bé về vật chất, nào là sữa tốt nhất, tã bỉm tốt nhất, mọi thứ của thằng bé Hoài đều chọn cái tốt nhất, nhưng chỉ riêng tình thương và sự quan tâm thì cả hai vợ chồng lại chẳng hề dành điều tốt nhất cho con. Đang cho bé Thỏ ăn giờ bát cơm thì nghe thấy tiếng ô tô ngoài cổng, đoán là Hoài về vì nghe thấy tiếng mẹ chồng tôi quát. Con mẹ trời đánh kia, mày đi đâu mà giờ mới mò mặt về? Vào ngay viện đi, con mày đang ở trong đấy. Tại sao thằng bé lại phải nhập viện? Lúc đưa cho bà nó vẫn khỏe mạnh bình thường cơ mà. Tao không biết, mày vào mà hỏi cái nhân. Hôm qua tao cũng nhắc mày thằng bé có vẻ mệt còn gì nữa. Không thấy tiếng Hoài đáp lại, thay vào đó là tiếng cuốc cao nện xuống nền nhà ngày một rõ. Hoài xông vào phòng tôi quát. Chị Nhân, chị nói đi, chị đã làm gì con tôi? Là chị cố tình hại nó đúng không? Thím nói buồn cười nhỉ. Thím đi cả ngày bỏ mặc thằng bé ở nhà, tôi còn phải trông con thay cho cả thím này. Hôm qua tôi cũng bảo với mẹ là thấy thằng bé có dấu hiệu mệt mà thím vẫn bỏ con đó để đi. Bây giờ quay lại ngược lại trách tôi à? Tối hôm qua nó vẫn rất là ngoan. Sáng nay khi giao nó cho mẹ, tôi kiểm tra nó vẫn khỏe mạnh bình thường, không hề có biểu hiện sốt hay làm sao. Thế mà giờ tôi về con tôi đã nhập viện. Mẹ bảo tôi hỏi chị, chắc chắn mọi thứ là do chị chứ không ai khác. Chị trả thù tôi việc lần trước đúng không? Hay chị ghen tị vì dù đã cố tình nói thằng bé không giống bố mà vẫn được ông bà nội yêu thương nên chị khó chịu? Chị ra tay với cả một đứa trẻ thì chị quả là một con thú độ đốt người. Tôi bị câu nói của Hoài làm cho kích động nên lớn tiếng quát. Thay vì ở đây trách móc, tôi nghĩ thím nên vào viện với thằng bé, sau đó hỏi bác sĩ rõ ràng nguyên nhân thì sẽ tốt hơn đấy. Chị cứ chờ đấy, tôi chưa bỏ qua chuyện này đâu. Nói rồi Hoài quay lưng bỏ đi. Tôi chỉ biết ngao ngán mà lắc đầu.